Chàng rể trùng sinh, chương 461, thần nữ thần Diệp Hy cứu Đoá Đoá. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên dằn vặt trong 2 ngày. Và cuối cùng mở ra cuộc họp thẩm định người mới hàng năm của thần Huyền Tông. Để tránh bị coi như thổ dân của thế giới phàm trần và không thể tham gia đánh giá. Ngày hôm qua Diệp Thiên đã cố ý mua một vài bộ quần áo gấm và tiêu tốn hàng chục linh thạch. Bởi vì dùng đá linh thạch không tiện, Diệp Thiên còn đặc biệt đem 100.000 linh thạch đến ngân hàng đổi 1 tỷ vé linh phiếu. Linh phiếu, như tên gọi, là tiền được đổi từ linh thạch. Một linh thạch tương đương với 10.000 linh phiếu. Để tiện sử dụng, linh phiếu có loại 1 nguyên bản, 5 nguyên bản, 10 nguyên bản, 50 nguyên bản, 100 nguyên bản, 500 nguyên bản, 1.000 nguyên bản. 5.000 nguyên bản và 10.000 nguyên bản. Ở Côn Luân Hư, một chiếc bánh bao 1 linh phiếu. Vì vậy, linh thạch vẫn rất có giá trị ở Côn Luân Hư. Một linh thạch có thể mua được 10.000 chiếc bánh bao và thu nhập trung bình hàng năm của một người là khoảng 10 linh thạch. Còn Diệp Thiên đem theo 200 triệu linh thạch. Và ở Côn Luân Hư cũng được coi là thần hào giàu có. Ngoài phục trang, Diệp Thiên còn cố ý thay đổi cách trang điểm của người Côn Luân Hư. Dùng tiên pháp để làm dài tóc, tạo vương miện bằng ngọc. Nếu anh không nói mình đến từ phàm trần, thì không ai có thể nhìn ra anh ấy là một thổ dân đến từ phàm trần. Xuất phát thôi, ta nhất định phải vượt qua cuộc đánh giá và trở thành đệ tử của thần Huyền Tông. Không biết lần này có nghiêm khắc như lần trước hay không? Ta sợ mình không vượt qua được thẩm định. Diệp Thiên và 4 người tư đồ Diêm từ trên tầng đi xuống và nghe được tiếng bàn luận của nhiều người cũng sống ở nhà trọ Thiên Phúc sắp tham gia. Đánh giá, ta nói ngươi nghe, Diệp Thiên, dù ngươi có ăn mặc như thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngươi là tên thổ dân phàm trần. Và đừng đi cùng với chúng ta để tránh làm mất mặt chúng ta. Chu Yến chế nhạo. Đúng vậy, để tránh mọi người nghĩ rằng anh ta cũng đến từ quận Thiên Hà giống như chúng ta. Và làm mất mặt quận Thiên Hà của chúng ta. Một cô gái khác tên Chu Nghiên nói. Quận Thiên Hà của chúng ta trở nên nổi tiếng vì Lý Thiên Canh. Lục trưởng lão của Thiên Huyền Tông. Hồi đó, Lý Thần Quân đã chém Thiên Hà bằng một nhát kiếm ở quận Thiên Hà chúng ta. Thật là tráng lệ. Kể từ đó, Lý Thần Quân được phong tước vị Thiên Hà Kiếm Tiên. Quận Thiên Hà vì thế mà nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu mọi người lầm tưởng anh ta là người gốc quận Thiên Hà chúng ta, thì chắc chắn sẽ làm mất uy tín của quận Thiên Hà. Một người khác tên Dương Thiếu Vũ nói. Vậy thì ta sẽ tự mình đi. Không đi cùng các người nữa. Diệp Thiên tăng tốc. Anh muốn đi gặp con gái. Làm sao có thể không tham gia đánh giá được? Đạo hữu xin dừng bước. Từ đồ Diêm lập tức giữ Diệp Thiên lại. Nói với 3 người bạn của mình. Có hàng trăm nghìn người tham gia đánh giá hàng năm. Nhưng chỉ có vài trăm người vượt qua cuộc đánh giá. Có thể chúng ta sẽ bị loại. Đạo hữu Diệp Trần bị loại cũng là chuyện bình thường. Tại sao lại làm mất mặt quận Thiên Hà? Biết đâu linh lực của anh ta chỉ ở một con số. Anh ta sẽ bị chế giễu. Và chúng ta cũng bị chế nhạo. Đó là một điều xấu hổ cho quận Thiên Hà. Chu Yến nói. Từ đồ Diêm lập tức bác bỏ lời nói của cô. Đạo hữu Diệp Thiên có thể bay. Linh lực không bao giờ có thể là một con số. Người đã bao giờ nhìn thấy một người có linh lực một con số có thể bay chưa? Chu Yến lập tức buồn bực nói. Muốn đi cùng anh ta thì anh một mình đi cùng anh ta. Chúng ta không đi cùng anh ta. Nói rồi, cô kéo theo Chu Nghiên và Dương Thiếu Vũ sải bước đi. 3 người bọn họ coi thường một thổ dân phàm trần như Diệp Thiên. Từ đồ Diêm lắc đầu bất lực. Trong lòng nói, đạo hữu Diệp Trần rất tốt. Có thể kể những câu chuyện thú vị ở phàm trần. Sao lại không ưa anh ta như vậy? Có phải vì anh ta là thổ dân? Thôi, bỏ đi, đừng quan tâm đến bọn họ. Chúng ta cùng nhau đi. Từ Đồ Diêm thở dài rồi cùng Diệp Thiên xuất phát đến Thần Huyền Tông. Lúc này, Thần Huyền Tông vẫn là căn gác mái. Ý, sao đứa bé gái đó không khóc nữa? Người phụ nữ mặc đồ trắng và người phụ nữ mặc đồ xanh tình cờ đi ngang qua. Người phụ nữ mặc đồ xanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên gác mái. Cô ta không khỏi thì thào. Hai ngày nay, khi họ đang luyện kiếm ở gần đó, họ có nghe thấy tiếng một bé gái khóc rất thảm thương. Hôm nay lại không nghe thấy nữa. Người phụ nữ mặc đồ trắng nghe xong không khỏi dừng lại. Nhìn về phía gác mái, đôi lông mày xinh xắn khẽ nhíu lại. Thanh y, chúng ta đi qua đó hỏi thử. Người phụ nữ mặc đồ trắng nói nhỏ. Đi về phía gác mái. Thanh y đáp lại và nhanh chóng làm theo. Tham kiến thần nữ thần Diệp Hy. Hai người phụ nữ vừa lên gác mái. Sáu lính canh ngay lập tức quỳ một gối trước người phụ nữ mặc đồ trắng. Các phái tiên lớn về cơ bản đều thần tử và thần nữ. Thần tử và thần nữ không phải là con của tông chủ. Thần tử là ứng cử viên cho vị trí tông chủ kế tiếp. Và thần nữ là vợ của vị tông chủ kế tiếp. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể làm thần tử hay thần nữ. Phải là những đệ tử có trình độ tốt nhất và mạnh nhất về mọi mặt mới đủ tư cách. Và những người được chọn làm thần tử hay thần nữ là những người tinh anh trong các tinh anh. Mỗi môn phái chỉ có một vị thần tử và thần nữ. Đại vị tương đối nổi bật, chẳng khác gì các vương tôn công tử thời xưa. Ngay cả các trưởng lão cũng phải kính nể. Và người phụ nữ mặc đồ trắng được gọi là thần Diệp Hy này chính là thần nữ của thần Huyền Tông. Và địa vị của cô ấy hiển nhiên là nổi bật. Đứng dậy đi, thần Diệp Hy vung tay lên nói. Đa tạ thần nữ thần Diệp Hy. Thị vệ mới dám đứng lên. Thần Diệp Hy lúc này mới hỏi. Đứa bé gái lão trưởng bát đem về. Hôm nay sao lại không khóc nữa? Hais, một tên thị vệ thở dài. Đứa bé gái này cũng thật lợi hại. Nó khóc ròng ròng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Hôm nay kiệt sức, chúng ta cũng có thể yên tĩnh một chút rồi. Thần Diệp Hy nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu lại. 3 ngày không ăn gì? Vâng, thưa thần nữ, ngày nào cũng khóc đòi phụ thân mẫu thân. Có thế nào cũng không chịu ăn gì. Hôm nay không còn sức để khóc. Cứ thế 1-2 ngày nữa có lẽ sẽ chết mất. Nghe vậy, thần Diệp Hy đột nhiên tỏ ra cảm thương. Nói, ta vào xem sao. Xin lỗi thần nữ, tông chủ đã dặn dò không ai được vào nếu không được phép. Thị vệ ngăn thần Diệp Hy lại. Người sắp chết đói rồi. Ta vào xem thử thì có làm sao. Tông chủ đã nhốt cô bé ở đây. Chắc chắn không muốn cô bé chết chứ. Thần Diệp Hy lạnh lùng nói. Cái này, thị vệ không nói nên lời. Tránh ra, trời có sập xuống thì đã có thần nữ ta chống đỡ. Thần Diệp Hy cười khẽ một tiếng. Đẩy thị vệ ra và sải bước vào trong. Vài thị vệ liếc nhìn nhau và không ngăn lại. Một trong số những thị vệ rời đi. Hình như là đi báo tin. Không lâu sau, thần Diệp Hy và Thanh Y bước vào một căn phòng. Ta thấy một bé gái đầu quả dưa nằm sấp trên giường vẫn đang khóc thút thít. 3 ngày rồi không ăn. Không còn sức lực nên không nghe thấy tiếng kêu phát ra bên ngoài. Nhưng khi vào trong, có thể nghe thấy tiếng khóc như tiếng muỗi vo ve. Các ngươi trả lại bạch hổ cho tôi. Để ta quay về tìm phụ thân mẫu thân. Ta nhớ phụ thân mẫu thân lắm. Hu hu hu. Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng thần Diệp Hy vẫn có thể nghe thấy. Cô ấy bước nhanh ta thì thấy mặt đóa đóa tái nhợt như tờ giấy. Môi nứt nẻ bong chóc. Mắt sưng như mắt bò. Hai gót đã mòn và chảy dịch. Thấy vậy, thần Diệp Hy cảm thấy đau lòng nên ngồi ở mép giường. Ôm đóa đóa vào lòng. Xoa đầu đóa đóa. Nhẹ nhàng hỏi. Muội muội, muội tên gì? Sao không ăn? Đôi mắt sưng đỏ của đóa đóa yếu ớt mở ra một khe hở. Thấy chị gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình. Liền run run nói. Muội tên Đoá Đoá, bọn họ bắt muội ở đây không cho về với phụ thân mẫu thân. Còn bắt bạch hổ của muội. Muội muốn bạch hổ, muốn phụ thân mẫu thân. Hu hu hu, đang nói, cô bé lại buồn bã khóc. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đoá Đoá, thần Diệp Hy cảm thấy thương hại, an ủi, muốn về với phụ thân mẫu thân thì muội phải ăn chứ. Muội không ăn, muội muốn bọn họ chán ghét rồi vứt ra ngoài, như vậy có thể trở về tìm phụ thân mẫu thân. Đoá Đoá giật giật nói. Thần Diệp Hy nghe vậy, dường như cũng nhớ đến chính mình khi còn nhỏ. Lúc đó, cô ấy cũng bị bắt vào Thần Huyền Tông. Chẳng phải cô ấy cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng, ai quan tâm đến sống chết của cô ấy? Vì vậy, cô cười nhẹ, nếu muội không ăn, họ cũng sẽ không cho muội về gặp phụ thân mẫu thân. Cho nên, muội phải ăn, nếu không sẽ chết đói và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp phụ thân mẫu thân nữa. Đoá Đoá nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhưng cũng thấy rất khó để gặp được phụ thân mẫu thân. Không biết phải làm sao, chỉ có thể tiếp tục khóc hu hu. Thần Diệp Hy cảm thấy rất đau lòng. Trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Nói, tỷ sẽ đem bạch hổ trả lại cho muội, rồi muội sẽ ăn cơm. Được không? Đoá Đoá suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, cô bé cũng nhớ bạch hổ. Có thể tìm lại được bạch hổ, thì ăn một bữa cơm cũng được. Thanh Y, ngươi ở đây chờ ta. Ta đi tìm đại trưởng lão. Thần Diệp Hy đặt Đoá Đoá lên giường, rồi đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thiên đã đến bên ngoài Thần Huyền Tông. Anh biết Đoá Đoá vẫn còn sống thông qua cảm nhận huyết mạch, nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt, giống như người sắp chết. Điều này khiến trái tim anh co thắt lại. Thần sắc càng thêm lạnh lùng đến cực điểm. Đoá Đoá, cố gắng kiên trì. Phụ thân sẽ gặp con sớm thôi. Cách chương.